thi đại học toàn cầu. Chương 112, đừng nhắm mắt, gocchuyenaudio.com. Thi đại học toàn cầu quyển V, buổi cuồng hoan đẫm máu. Chương 112, đừng nhắm mắt. Tác giả, Mộc Tô Lý. Edit Wonderland, Quốc Kiêu Home, Black Swan, cứ ngỡ băng vải sẽ cuốn ánh mắt người hãm sâu vào nó nhưng cuối cùng thì nó chợt bị rút lại, trong tay du hoặc trống rỗng. Không biết vì sao mà hôm nay Tần Cứu chợt trở nên quấn người đến thế, cứ hôn một cái rồi lại thêm một cái xuống đôi mắt hắn, không hề giống trước kia gì cả. Hắn bị mổ cho liên tục thế đã cảm thấy rất ngứa rồi, nhưng cũng không đành tránh ra. Tần Cứu nghiêng đầu, khắc họa đường cong thon gầy của xương quai hàm, dù có kể đến ít hầu nhô lên trên cổ hay là xương vai cơ bắp thì cái nào cũng tràn trề sức mạnh. Dẫu người này có vào lúc thả lỏng nhất, lười nhác nhất cũng sẽ mang đến khí chất làm bất kỳ một ai đều phải dấy lên cảm xúc cảnh giác không tên, đây dường như chính là khí chất xâm lược trời sinh. Nhưng ngay giờ khắc này, cứ từng nụ hôn ấy từ anh thế nhưng lại đều là ôn nhu, là lưu luyến, là cảm xúc thân thương mà đầy trân trọng trấn an từng giây từng phút. Anh sao thế? Du hoặc nhẹ giọng hỏi. Con người Tần Cứu nhắm nửa, đôi mắt hẹp dài lóe sáng. Anh vẫn cố chấp hôn lấy đôi mắt Du hoặc qua hồi lâu, mới nặng nề thốt từng lời sâu trong yết hầu. Không có gì, không cầm lòng được thôi. Du hoặc thoáng sửng sốt nhưng cũng không đáp lại. Thật ra phần lớn những chuyện Sừng Nguyệt kể hắn cũng đã quên rồi, cả một đoạn ngắn cũng không nhớ rõ ràng, có lẽ sau khi lớn lên đã không mấy để ý đến rồi. Cứ mãi một lâu thế, ngay chính bản thân hắn cũng tự cảm thấy bản thân vốn trời sinh tâm tình lãnh tĩnh. Nhưng chỉ trong phút chốc này thôi, toàn bộ những cảm xúc mà hắn cứ mãi cho rằng chúng vốn chẳng hề tồn tại, chỉ một câu của Tần Cứu đã dâng trào mãnh liệt. Hắn trầm mặc trong giây lát, đột nhiên vòng ra sau cổ Tần Cứu, trao thêm một nụ hôn. Cảnh tượng này gần như trùng khớp hoàn toàn vào một ngày đã qua. Đã nhiều năm trước đó, thí sinh cuối cấp Tần Cứu cũng như thế. Đang lúc triền miên quấn quýt, anh lại kéo đoạn băng vải kia xuống, giọng khàn khàn cất tiếng. Đôi mắt tổng giám thị của tôi thật xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp. Mà ngay lúc đó giám thị Du hoặc lại nhắm tịt mắt lại, tiếng tim đập hô hấp dồn dập không ngừng ở lồng ngực còn đang phập phồng, bỗng nhiên hắn vịn vai Tần Cứu nâng thân thể lên trao người một nụ hôn, nhiều năm sau cũng làm y như thế. Hắn gập một bên chân dài thẳng tắp, khi đôi môi còn đang quyến luyến thì đổi tư thế, lúc hắn áp gần ngồi xuống, đôi mắt vẫn luôn lạnh nhạt nâng một nửa lên, mang theo hơi ẩm mê mang ẩn chứa trong đó. Thanh âm khàn khàn chôn sâu giữa môi răng duyện lấy, Du hoặc bỗng nhiên lại nhớ đến một câu, chẳng biết đến từ một ngày vào một thời nào đó, lại chẳng rõ đến từ chuyện gì. Tần Cứu khi đã là giám thị từng nói với hắn, đừng nhắm mắt với tôi, ngài tổng giám thị à, không cần tránh né tôi, mãi mãi đều không cần như thế. Tôi sẽ không bao giờ sợ em, sẽ không bao giờ rời xa em, sẽ không bao giờ cho rằng em là một con quái vật luôn làm người khác sợ hãi. Tôi yêu em đến nhường nào. Cảnh tượng phòng tạm giam vẫn như xưa. Họ đã vào phòng tạm giam trong chốc lát rồi, nơi xa chẳng truyền đến mùi thuốc súng, chẳng có bầu trời cao rộng, cũng chẳng có màn đêm đen hút nào nuốt chừng không chung cả. Phòng tạm giam trong gương thì cùng lắm chỉ đến đó thôi, hiệu lực trừng phạt chỉ như trưng cho có lệ. gocchuyenaudio.com Đây chỉ đơn giản là một căn phòng tràn ngập hồi ức. Những hồi ức như đã nhớ rõ, như vùi tiềm thức, những hồi ức cùng đối đầu, những hồi ức cùng thân mật. Đều cất giấu ở đây cả. Thật vớ vẩn mà, thế giới trong gương khắp nơi là ảo mộng, lại có thể tìm ra được sự thật. Phòng thi khắp nơi rộng lớn vô tận, lại chỉ có tìm đến căn phòng tạm giam nhỏ hẹp dưới tầng hầm này là tự do vô hạn. 8 giờ sáng, bên trong căn nhà cuối cùng cũng đã có tiếng người. Mọi người lần lượt tỉnh dậy theo giờ giấc sinh hoạt trong bảng, chuyện đầu tiên cần làm là đếm lại đầu người, tránh xảy ra chuyện đêm đến có ma sói lên giết người, trợn mắt đã. Chết, hơn nửa, vẫn còn may, ai cũng ở đây cả rồi. Thế mà hai nhóc quỷ kia không đi tập kích nửa đêm à, Dương Thư có chút khó hiểu. Hôm qua khóc kinh như vậy rồi, không tập kích bất ngờ mới là bình thường. Vô Văn gãi gãi cái đầu như ổ gà của mình, nói. Chẳng lẽ còn mong chúng nó phải gây ra chuyện gì nữa sao? Cũng không phải là mong chúng nó phải gây ra chuyện gì, mà là cảm thấy không giống với logic của đề bài cho lắm. Dương Thư nói, Vô Văn ngây ngô bảo, đề bài có logic hồi nào vậy? Dương Thư, chị hiểu ý em rồi. Ngô Lị bình tĩnh mà nói, chị cũng thấy chuyện này có hơi kỳ lạ, thấy những người còn lại đăm chiêu chị giải thích, hai nhóc con này nếu là nhân vật bình thường, sẽ cáo kỉnh một cách đỗi bình thường. Nhưng tụi nó là trung tâm đề bài, nếu vừa dọa một cái đã bỏ đi không làm gì hết thế thì có còn được xem là trung tâm đề bài không? Dương Thư bổ sung, chúng hẳn là trước mặt chúng ta thì khóc lóc, đằng sau thì không tình nguyện tiếp tục tìm ngược. Giống như con bạch tuộc trên hoang đảo kia, mặc dù phải dùng loại đồ ăn hung tàn nhất nhưng một khi đã đến giờ nó ăn thịt người thì nó vẫn sẽ lên sàn như cũ. Tư Tuyết đột nhiên bảo, thật ra, hôm qua tôi có nghe được một tiếng động khá mơ hồ. Tiếng gì? Tư Tuyết ngẫm nhớ chốc lát, hai má phồng lên đỏ bừng. Quên rồi, giống như, cô nắm chặt ngón tay nghẹn họng nửa ngày thì gặng ra được một câu. Tiếng đập bóng cao su, mọi người nghi ngờ nhìn về phía lầu 2. Sally và Sherry vừa rời giường, hai bé còn đang mặc áo ngủ, trong lúc nhất thời thế mà đã chẳng thể phân biệt nổi đứa nào là anh, đứa nào là em. Trong lòng ông Vu đã sớm sợ hãi tột độ nói, hôm qua chú nhìn thấy con nhóc đó đang chơi đập bóng cao su, mở to mắt ra nhìn đã thấy nó đứng ở ngay cửa rồi. Mọi người lạnh hết sống lưng, rắc rối lớn nhất của bài kiểm tra lần này là giấc ngủ bị cưỡng chế, vừa đến giờ ngủ thì bọn họ chả khác chìm vào hôn mê là bao, ngay cả một người gác đêm cũng không có. Phần lớn mọi người ở đây đã từng bị tập kích qua, có ấn tượng khắc sâu với cảm giác bất lực lẻ loi này. Đáng sợ nhất không phải là mấy nhóc con này xuất hiện ngay bên cạnh, mà là lúc chúng xuất hiện, dù bạn có kêu thế nào thì người khác cũng không tỉnh. Đúng lúc này, tiếng chuông âm ỉ từ đâu vang lên. Mọi người đều giật cả mình, Vô Văn ngại ngùng lấy điện thoại mình ra. Dạ em xin lỗi ạ, em quên tắt chuông báo thức. Nhìn thấy điện thoại, Thư Tuyết đột nhiên, a, lên một tiếng. Đúng rồi điện thoại, cô móc một chiếc điện thoại màu đen hơi cũ ra, lẩm bẩm nói. Hôm qua lúc tôi nghe thấy tiếng động lạ đó có sờ điện thoại, hình như có chụp lại gì đó, sợ hôm nay ngủ như hôn mê xong thì cái gì cũng không nhớ nữa. Cocchuyenaudio.com, chiếc điện thoại này là cô thắng được từ trong sòng bạc, thường chỉ dùng để xem giờ, không hay dùng ngày thường cho lắm. Nhưng đừng mong chờ gì quá nha, có khi cũng chả chụp được gì rõ ràng. Mọi người, đáp lại, ánh mắt chẳng rời khỏi màn hình. Giao diện hình ảnh hiển thị, vào ngày hôm qua hình như có thêm thứ gì đó. Nó không phải chỉ là một tấm hình bình thường thôi, mà là cả một video. Tư Tuyết bấm phát video. Video không quá lâu, chỉ có 5-6 giây ngắn ngủi. 2 giây đầu tiên mờ mờ ảo ảo, 2 giây cuối cùng cũng ảo ảo mờ mờ, dường như video này là do bản thân Tư Tuyết vừa giơ tay lên quay đã buông xuống ngay rồi. Chỉ có một giây giữa lúc ấy quay được một vài thứ. Vô Văn nhanh tay lẹ mắt bấm tạm dừng, để cảnh vật tồn đọng lại chỉ trong một bức. Trong hình, cửa chính phòng ngủ mở toang, một bóng người đứng cạnh cửa cúi đầu trước màn ảnh. Vừa không phải là Sherry cũng không phải là Sally. Bóng người đó cao hơn hai anh em nhiều là đằng khác, tóc bên buông xõa sườn mặt, bên thì vén ra sau tai. Dù cho bức ảnh có bị nhòe và mất nét nhưng nhìn thoáng qua thì ai cũng đã nhận ra. Là Dương Thư, gì vậy trời, sắc mặt Dương Thư tái nhợt, tôi đang ngủ kia mà, làm sao có thể đứng ở đó được. Video này quay vào mấy giờ hôm qua vậy, có khi nào quay lộn không? Nàng bấm vào màn hình, thời gian quay hôm qua hiển thị. 2 giờ 13 hôm nay, nàng bấm vào video cho nó phát tiếp, thế là sắc mặt của nàng ta càng thêm tái nhợt, bởi vì khi nàng nhìn vào bản thân trong video, mình còn đang đập một quả bóng mà đứa trẻ vừa mới chơi xong. Hình ảnh quay một cái đã bị nhòe đi, nhưng tiếng chơi quả bóng bịch bịch vẫn còn tiếp diễn, 3 giây sau thì đột nhiên im bặt. Vô Văn thầm chửi một câu, nếu không phải đã quen Dương Thư từ trước thì bây giờ cậu đã nhảy ra xa 3 thước rồi. Trong phòng khách nhất thời không ai nói chuyện, cảm giác sợ hãi không tên bò trên đầu mọi người, làm bất kỳ ai cũng phải sờn tóc gáy. Dương Thư luống cuống một lúc đã lấy lại bình tĩnh, có phải tôi nên tự thanh minh trước, tôi chưa bị kẻ trong gương thay thế đó chứ? Nghe thế, mọi người mới chợt nhận ra cảm giác sợ hãi khi nãy của mình là gì. Bởi vì nỗi sợ đến từ việc kẻ trong gương xuất hiện, đột ngột thay thế một người bạn nào đó của ta, mà khi ấy ta đang đối mặt với nguy hiểm tự lúc nào không hay. Ngô Lị nói, chỉ cần lời em vừa nói đã chứng minh được rồi. Có thể sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu vẫn nói ra được như thế, tuyệt không có người thứ hai. Dương Thư thầm cảm động trước sự tín nhiệm của chị ấy, nhưng nàng vẫn nói. Không phải chị cũng sẽ như thế sao? Ngô Lị, chị không sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu thế đâu. Dương Thư, không bị thay thế là tốt rồi, mọi người thoáng thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Nhưng họ vẫn cảm thấy chuyện này thật đáng sợ. Họ xách hai nhóc quỷ kia xuống, hỏi. Tối hôm qua các em làm gì vậy? Ngủ, hai anh em hai miệng một lời. Không chơi bóng à? Sherry mấp máy môi. Nói chuyện, trước đã chơi rồi, tối qua không chơi nữa. Sherry đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị. Trong gương, ngay cả 8 giờ dậy theo bảng sinh hoạt cũng không thể đánh thức được Du Hoặc. Hắn cau mày, theo thói quen tính lấy tay che mặt ngủ tiếp thì bụng đã kêu réo kháng nghị trước rồi. Cánh tay nào đó còn đang siết vòng eo hắn bỗng giật mình. Hôm qua hắn chỉ khoác chiếc áo sơ mi lên, cài nút tượng trưng. Thế là cái tay bên hông nọ bèn sờ soạng dọc theo cơ bụng thon chắc xuống. Góc chuyện audio.com, giọng khàn khàn Tần Thiếu cất lên đầy buồn ngủ, rời giường đi ăn chút gì nhé. Dù hoặc đè tay anh lại, mắt cũng chẳng buồn mở, dự định nướng thêm một chốc nữa. Nhưng cái bụng lại kêu tiếp nữa rồi. Đại boss không nhịn nổi, rốt cuộc tự bật dậy. Người ta nói, mới rời giường thì con người chúng ta dễ cọc tính, nhưng hiếm khi ai nhận thấy điều đó ở chính bản thân mình. Tần Cứu nhìn vẻ mặt của hắn, anh đỡ vai hắn cười lớn hai tiếng. Cười cái gì mà cười? Du Hoặc vỗ vỗ tay anh ý bảo anh lấy tay ra, xong mới ngồi thẳng dậy. Trong một thoáng nào đó, động tác của hắn bỗng cứng đờ một cách kỳ lạ. Nhưng hắn, chợt một tiếng thì rất nhanh đã biến mất như chẳng có gì xảy ra. Tần Cứu rời giường rồi theo sát sau hắn, hai kẻ người cao thân lớn mà đứng chung, chẳng trách sao căn phòng chợt nhỏ lạ thường. Bọn họ đi rửa mặt một trước một sau ra khỏi phòng. Cảnh tượng trong gương giống y như hiện thực, ngay cả những bậc thang gỗ chân chất cũng đón chào các tia nắng ban mai xuyên qua mặt cửa sổ thủy tinh, hẹn nhau một ngày mới cũng có nữa kìa. Đối lập hoàn toàn với tầng hầm tối như hũ nút, giờ đây chỉ cần một chút ánh sáng nhẹ rọi tới cũng làm người ta lóa cả mắt. Tần Cứu hai tay đốt túi cà lơ phất phơ đi lên lầu, dưới ánh nắng tỏa anh khẽ nhíu đôi mi, bỗng nhiên dừng chân lại. Sao lại không đi nữa rồi? Du Hoặc theo ngay sau anh, bèn hỏi. Chợt nhớ tới một chuyện. Chuyện gì? Tần Cứu xoay người cúi đầu thơm lên khóe môi hắn một cái thật nhẹ nhàng, nói. Chào buổi sáng, Du Hoặc, chào buổi sáng. Trong phòng khách Sở Nguyệt vừa mới bước tới đã lui về, bảo. Các cậu chào xong chưa? Chào xong thì để tôi hỏi chuyện này đã. Các cậu có cảm thấy siêu siêu đói không? Tổng giám thì A bị cơn đói vực từ giấc mộng rụt tè mà phụ họa. Ừ, có siêu xíu. Sở Nguyệt ôm bụng nhíu mày bảo. Tôi không biết tôi bị nhạy cảm quá hay gì, tôi nói chứ tôi mà nhịn ăn cả một ngày cũng chẳng đói đến mức độ này. Mà bây giờ tôi lại đói đến nỗi, nhìn thấy hai người tôi càng đói hơn. Black Swan, vịt hắc hóa, edit, post, comment và cũng đừng quên follow để nhà edit vui vẻ còn làm chuyện đúng giờ cho các bạn nhé. Thanh U, next, ý là next qua chương sau ó, 3, cách chương.